nơi nào đó tinh không bên trong, một lão giả đang mang theo mấy tên cường giả từ tinh không bên trong điên cuồng xuyên qua. Tên lão giả này, chính là cánh cửa kia Thanh Hợp. Thời khắc này Thanh Hợp cùng hắn người sau lưng đem tốc độ đều tăng lên tới cực hạn. Bởi vì đến muộn liền không đuổi kịp. Một khi nhường cái kia nữ tử váy trắng bước vào thú nhân giới, lúc kia, bọn hắn cũng chỉ có thể làm thấy. Bởi vì thú nhân giới cái chỗ kia, không phải bọn hắn có thể đặt chân. Cho nên, nhất định phải nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy, Thanh Hợp đám người một đường chỗ qua, tinh không từng khúc bị xé nứt, dọa người vô cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, cầm đầu Thanh Hợp đột nhiên hưng phấn nói, đuổi kịp. Phía sau hắn mấy người ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia tinh không phần cuối, bọn hắn gặp được một bộ váy trắng. Thời khắc này nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là một tôn to lớn bia đá, trên tấm bia đá, bốn chữ lớn, nhân loại ngừng bước. Thú người với người tộc biên giới. Nữ tử váy trắng tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một thanh âm tựa như tiếng sấm từ sau lưng truyền đến, dừng lại. Nữ tử váy trắng quay người nhìn lại, nơi xa, tinh không đột nhiên xé rách, sau một khắc, năm người xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt mấy trăm trượng chỗ. Người tới, chính là Thanh Hợp. Nữ tử váy trắng nhìn xem Thanh Hợp, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Thanh Hợp nhìn xem nữ tử váy trắng, trong mắt của hắn là ngưng trọng, đối với cái này nữ tử váy trắng, hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị. Bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được trước mắt nữ tử váy trắng này khí tức. Hai loại khả năng. Loại thứ nhất, nữ tử váy trắng có đặc thù che giấu khí tức pháp môn, loại thứ hai, nữ tử váy trắng quá mạnh. Thanh Hợp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi là Diệp Huyền người hộ đạo. Diệp Huyền. Nghe được hai chữ này lúc, nữ tử váy trắng trong mắt có một tia chấn động, nàng khẽ gật đầu. Thanh Hợp gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi có thể từng nghe nói ta đạo môn. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Thanh Hợp nhíu mày, ngươi chưa từng nghe qua đạo môn. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Thanh Hợp, hắn hiện tại qua như thế nào? Thanh Hợp nói, ngươi nói là Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng gật đầu. Thanh Hợp mặt không biểu tình, hắn qua không phải đặc biệt tốt. Nữ tử váy trắng chân mày to hơi hơi nhăn. Thanh Hợp nhìn xem nữ tử váy trắng, trầm giọng nói, ngươi thật chưa từng nghe qua ta đạo môn. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Thanh Hợp, là ngươi đạo môn khiến cho hắn không dễ chịu sao? Thanh Hợp nhìn thẳng nữ tử váy trắng, vâng. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay phải hắn ngưng tụ. Mặt đối trước mắt cái này nữ tử váy trắng, hắn không dám có chút chủ quan, không chỉ như thế. Hắn đã tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Hắn lần này tới mục đích, tự nhiên là giết nữ tử váy trắng, nhưng nếu là giết không được, hắn sẽ quả quyết lựa chọn chạy trốn. Dù sao, này Diệp Huyền người sau lưng đều không đơn giản. Hắn đã nghĩ kỹ đường lui. Nữ tử váy trắng trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Hợp nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, nghe nói, năm chiều thiên đạo cùng ngươi chia năm năm. Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng thế. Thanh Hợp hai mắt híp lại, ngươi là cảnh giới gì? Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, cao hơn ngươi một chút. Thanh Hợp nhíu mày, quy nhất phía trên. Nữ tử váy trắng gật đầu. Thanh Hợp đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt. Nữ tử váy trắng rút kiếm chặn lại. Âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nữ tử váy trắng liền lùi lại vài chục trượng xa, bất quá, Thanh Hợp lại là nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Thanh Hợp sau khi dừng lại, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, ngươi quả nhiên không có mạnh như vậy. Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, nàng xem Thanh Hợp đám người liếc mắt, các ngươi giết không được ta. Thanh Hợp yên lặng. Vừa rồi giao thủ làm cho hắn đại khái hiểu nữ tử váy trắng thực lực, như nữ tử váy trắng nói, nàng nhiều nhất liền quy nhất phía trên. Thế nhưng, bọn hắn mấy người kia khẳng định không làm gì được nữ tử váy trắng. Quá ít. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, có muốn không, ngươi đi nhiều gọi chút người. Thanh Hợp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi không chạy. Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta không chạy. Thanh Hợp nhíu mày, vì cái gì? Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi mệt. Nghỉ ngơi một chút. Thanh Hợp nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi xác định không chạy. Nữ tử váy trắng gật đầu. Thanh Hợp nói, cái kia ngươi chờ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, gọi lợi hại một điểm. Thanh Hợp quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Bất quá, cùng hắn tới bốn người kia lại là không có rời đi. Bốn người đều đang ngó chừng nữ tử váy trắng, hết sức rõ ràng, sợ nữ tử váy trắng chạy trốn. Nữ tử váy trắng quay người, nàng nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng không muốn trở về. Bởi vì nàng sợ nàng sau khi trở về liền không muốn đi. Thế nhưng, nàng không đi không được. Tại nàng quanh thân, có thật nhiều người thường không thấy được chuỗi nhân quả. Ách nạn chi nhân. Lít nha lít nhít chuỗi nhân quả, tựa như bao bánh chưng vây quanh nàng. Này chút, đều là dịp huyền. Cảm bất tận. Vô cùng vô tận chuỗi nhân quả. Nàng dứt khoát cũng là không chém. Ngược lại này chút ách nạn chi nhân cũng không làm gì được nàng. Kỳ thật, nàng có khả năng một mực lưu tại Diệp Huyền bên người, chỉ cần nàng lưu tại Diệp Huyền bên người, mặc kệ này ách nạn chi nhân khủng bố đến mức nào, đều khó có khả năng làm sao Diệp Huyền. Thế nhưng, nàng còn là muốn tìm được cái kia đầu nguồn. Đến tột cùng là ai tại điều khiển tất cả những thứ này? Nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, đừng để ta tìm tới ngươi. Nơi nào đó tinh không bên trong, cái kia đang ở hướng đạo môn đuổi Thanh Hợp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn gặp thánh chủ đám người. Thanh Hợp nhìn xem thánh chủ, các ngươi cũng là tới giết nữ nhân kia. Thánh chủ nhìn chằm chằm Thanh Hợp, các ngươi tìm tới nàng. Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ nhíu mày, ngươi không chết. Thanh Hợp cười lạnh, các ngươi đánh giá quá cao nàng. Nàng cũng là như thế. Thánh chủ chân mày nhíu càng sâu, liền như thế. Thanh Hợp cười nói, thế nào, các ngươi cảm thấy nàng rất mạnh. Thánh chủ yên lặng. Trong lòng có chút nghi hoặc. Không nên a. Chủ nhân không có đạo lý lừa hắn đó a. Lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, thánh chủ, ngươi cũng là tới giết người này sao? Thánh chủ do dự một chút, sau đó lắc đầu, không phải. Thanh Hợp có chút không hiểu. Người thánh chủ kia ngại vì sao tới đây? Thánh chủ yên lặng, chẳng lẽ nói tới ngăn cản ngươi đi chịu chết? Thánh chủ lắc đầu, sau đó nói, Thanh Hợp, ngươi cùng nàng giao thủ qua. Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, nàng thật không có mạnh như vậy. Thanh Hợp nhíu mày, thánh chủ, vì cái gì ngươi cảm thấy nàng rất mạnh? Thánh chủ. Thanh Hợp đột nhiên nói, thánh chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta hợp lại, nhất định có thể đủ giết cái này người. Thánh chủ liền vội vàng lắc đầu, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Hợp, ngươi đây là muốn trở về. Thanh Hợp gật đầu, cô gái này mặc dù không có cô gái áo bào trắng hai người mạnh như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, ta mấy người mong muốn giết nàng, vẫn còn có chút khó, cho nên. Thánh chủ đột nhiên nói, cho nên ngươi trở về gọi người. Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ trầm giọng nói, ngươi liền không nghĩ tới, việc này có chút kỳ quặc sao? Thanh Hợp nhíu mày, kỳ quặc. Thánh chủ trầm giọng nói, ta cảm thấy, nàng có thể là cố ý nhường ngươi trở về gọi ngươi. Thanh Hợp trầm giọng nói, ngươi nói là, nàng cố ý yếu thế. Thánh chủ gật đầu. Thanh Hợp lắc đầu, quả quyết không có khả năng. Thánh chủ có chút không hiểu, vì sao không có khả năng? Thanh Hợp nói, nàng tại sao phải yếu thế? Thánh chủ yên lặng, hắn cũng không biết nữ tử váy trắng vì sao muốn yếu thế. Thanh Hợp lại nói, nàng nếu là thật cực cường, lúc trước Diệp Huyền bị bà sa thế giới nhằm vào lúc, nàng vì sao không xuất hiện? Còn nữa, nàng như thật rất mạnh, vì sao không trực tiếp đi ta đạo môn, diệt ta đạo môn? Mà là muốn yếu thế? Này ý nghĩa ở đâu? thánh chủ yên lặng. Xác thực, hắn cũng không hiểu, nữ tử váy trắng nếu là đúng như chủ nhân nói cường đại như vậy, nàng vì sao không đi trực tiếp diệt đạo môn đâu? Vẫn là nói, nàng căn bản không có nắm đạo môn để vào mắt. Khinh thường đi tìm đạo môn. Lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, theo chúng ta biết, cô gái này một mực tự xưng là Diệp Huyền muội muội, cùng cái kia Diệp Huyền quan hệ nhất định vô cùng tốt, nếu là có thể bắt cô gái này, liền có thể dùng cái này nữ tới áp chế cái kia Diệp Huyền, nhưng cái kia Diệp Huyền sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí có thể làm cho Diệp Huyền sau lưng cô gái áo bào trắng kia hai người sợ ném chuột vỡ bình. Thánh chủ nhìn về phía Thanh Hợp, đang muốn nói chuyện, lúc này, Thanh Hợp đột nhiên nói, không lãng phí thời gian. Thánh chủ, ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Tinh không bên trong, thánh chủ yên lặng. Hắn vẫn cảm thấy sự tình hết sức không thích hợp, bởi vì là chủ nhân không cần thiết lừa hắn. Nói cách khác, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là nữ tử váy trắng cố ý yếu thế, cố ý nhường Thanh Hợp trở về gọi người. Nghĩ đến nơi này, thánh chủ nói khẽ, đạo môn này muốn bị hố à. Nói xong, hắn lắc đầu, có như thế cái đồng đội. Ta có chút hoảng a. Đạo môn. Thanh Hợp dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về đạo đình. Một gian trong lầu cát, đạo lão nhị nhìn xem Thanh Hợp, nàng nhường ngươi trở về gọi người. Thanh Hợp gật đầu, đúng vậy. Đạo lão nhị yên lặng, việc này có chút kỳ quặc. Thanh Hợp liền vội vàng lắc đầu, không, ta cảm thấy, nàng là khinh địch. Đạo lão nhị có chút không hiểu, khinh địch. Thanh Hợp gật đầu, cô gái này mặc dù bất thiện ngôn từ, nhưng ta có thể cảm giác được, cô gái này vô cùng ngạo, nàng nhìn ta thời điểm, luôn có loại xem sâu kiến cảm giác. Tăng thêm nàng lại là kiếm tu, mà lại chưa từng nghe qua ta đạo môn, cho nên ta cảm thấy, nàng căn bản không biết ta đạo môn thực lực cường đại cỡ nào, dưới cái nhìn của nàng, ta đạo môn khả năng liền một cái gì tam lưu thế lực. Đạo lão nhị yên lặng. Thanh Hợp lại nói, ta cùng cô gái này giao thủ qua, nàng dù chưa xuất kiếm, nhưng ta đã biết nàng đại khái thực lực. Nàng là một cường giả, nhưng so sánh cô gái áo bào trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, mà cô gái này, chính là chúng ta đột phá khẩu, một khi bắt cô gái này, không chỉ có thể uy hiếp Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta càng có thể thông qua nàng này hiểu Diệp Huyền thế lực phía sau. Có thể nói là một công đôi việc. Đạo lão nhị vẫn là trầm mặc, rõ ràng là có chút lưỡng lự, bởi vì hắn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thanh Hợp có chút gấp, hai chủ, này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, làm đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cơ hội ngàn năm một thuở. Đạo lão nhị hai mắt híp lại, ta tự mình đi. Thanh Hợp lắc đầu, không cần. Chỉ cần cho ta 10 tên quy nhất cảnh cường giả là được. Đến mức hai chủ ngài, bốn chủ đang lúc bế quan, làm dùng phòng ngừa vạn nhất, ngài đến tự mình trấn thủ nơi này. Đạo lão nhị trầm giọng nói, 10 tên, đủ sao? Thanh Hợp cười nói, đủ. Đạo lão nhị suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu, vẫn không thể chủ quan. Dạng này, ta nhường Văn Viện Viện đứng đầu thiên nữ cùng ngươi cùng nhau đi. Thanh Hợp gật đầu, kể từ đó, cơ bản có thể không có sơ hở nào. Đạo lão nhị nhíu mày, không thể chủ quan. Thanh Hợp cười nói, hiểu rõ. Một lát sau, Thanh Hợp mang theo 10 tên quy nhất cảnh cường giả cùng Văn Viện Viện đứng đầu Văn Thiên Nữ rời đi đạo môn, thẳng đến sâu trong tinh không. Giữa sân, đạo lão nhị hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng có phần có chút bất an. Một lát hết sức, đạo lão nhị mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo. Đạo môn sợ qua người nào? Sợ qua người nào? Nơi nào đó tinh không bên trong, thánh chủ cũng không có mang theo mọi người rời đi, mà là đi tới nữ tử váy trắng chỗ vùng tinh không kia. Hắn muốn nhìn một chút nữ tử váy trắng này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khi nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, thánh chủ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thực lực của hắn cùng hiểu biết hoàn toàn không phải Thanh Hợp có thể so với, tại nhìn thấy nữ tử váy trắng trong nháy mắt đó, hắn biết, nữ tử váy trắng đang cố ý yếu thế. Nữ nhân này rất mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết. Lúc này, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua thánh chủ biến sắc, không chút do dự, hắn xoay người rời đi. Hắn biết, hiện tại không đi, đợi chút nữa khả năng sẽ không đi được. Nữ tử váy trắng cũng không có động thủ, mặc cho thánh chủ đám người rời đi. Nữ tử váy trắng đứng trong tinh không, nàng nhìn nơi xa sâu trong tinh không, trong tay nắm một cái người gỗ nhỏ. Cái này người gỗ nhỏ cùng Diệp Huyền lớn lên giống nhau như đúc. Qua rất lâu, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, nàng tầm mắt rơi vào cái kia người gỗ nhỏ phía trên, làm thấy người gỗ nhỏ lúc, trong mắt nàng hiếm thấy lóe lên một vệt nhu sắc. Đúng lúc này, phía sau nàng vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, chỉ chốc lát, thanh hợp đám người xuất hiện tại nữ tử váy trắng sau lưng. Tại nhìn thấy nữ tử váy trắng cũng không rời đi lúc, cái kia thanh hợp lập tức thở dài một hơi. Trên đường đi, hắn thật lo lắng nữ tử váy trắng chạy trốn, nếu là nữ tử váy trắng chạy trốn, vậy coi như tương đương bỏ lỡ một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Bất quá còn tốt, nữ nhân này cũng không có chạy trốn. Nữ tử váy trắng bên cạnh, cái kia văn viện viện đứng đầu văn thiên nữ đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Nghe được văn thiên nữ, thanh hợp sửng sốt một chút, sau đó nói, viện đứng đầu, ngươi là ý gì? Văn thiên nữ nhìn về phía thanh hợp, rút lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thời khắc này văn thiên nữ, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, phải nói có chút khẩn trương. Tại nhìn thấy nữ tử váy trắng trong nháy mắt đó, hắn chính là biết, cô gái này tuyệt không phải người bình thường. Đây là một cái âm mưu. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn đi. Bất quá, hơi chậm một chút. Một sợi kiếm quang chẳng biết lúc nào xuyên thủng hắn giữa chân mày. Vô thành vô tức. Văn thiên nữ ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Nàng khi nào ra kiếm? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, hắn chết. Mà một bên thanh hợp đám người đã sửng sốt, văn thiên nữ chết rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, thanh hợp quay người nhìn về phía cách đó không xa nữ tử váy trắng, hắn run giọng nói, là ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua thanh hợp, không thú vị. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thanh hợp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh hắn hơn 10 người cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun, cực kỳ huyết tinh. Thanh hợp có chút mộng, rất nhanh, hai tay của hắn che cổ mình, hắn yết hầu đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thanh hợp trong lòng hoảng hốt, linh hồn hắn liền muốn chạy trốn, đến hắn loại cấp bậc cường giả này, coi như thân thể hủy đi, chỉ cần linh hồn vẫn còn, cái kia liền có thể trùng sinh. Nhưng mà, làm linh hồn hắn muốn bỏ chạy lúc, hắn kinh hãi phát hiện. Hắn linh hồn đang ở từng chút tan biến. Thanh hợp đợi tại chỗ. Hắn biết, hắn chết. Thần hồn câu diệt loại kia. Thanh hợp ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ tử váy trắng, trang yếu. Chơi rất vui à. Nơi xa, nữ tử váy trắng cũng không quay đầu lại, nàng cảm thấy, chính mình có chút lãng phí thời gian. Yếu như vậy người, hẳn là đối ca ca không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng chính hắn chơi liền tốt. Giữa sân, thanh hợp mong muốn tại trước khi chết thông tri đạo lão nhị, nhưng hắn đã hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại, chỉ có một tia ý thức, linh hồn cùng thân thể đã bị xóa đi. Mà này sợi ý thức vô căn không vốn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại, này sợi ý thức cũng tại tan biến. Một kiếm kia, trực tiếp bôi trừ hắn hết thảy. Vài vạn năm tu hành, một buổi sáng tận không. Nơi xa, nữ tử váy trắng đã bước vào thú nhân giới, khi nàng bước vào thú nhân giới một khắc này, một thanh âm đột nhiên từ nàng nơi xa tinh không bên trong vang lên, nhân loại, đây là thú nhân giới. Nữ tử váy trắng cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, hư ảnh dần dần ngưng tụ, rất nhanh, một tên nhân thân mặc thú cường giả xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt. Tên này thú nhân tộc cường giả nhìn xem nữ tử váy trắng, đây là thú nhân giới. Nữ tử váy trắng nhìn xem thú nhân cường giả, mượn cái đạo. Thú nhân tộc cường giả nhìn thẳng nữ tử váy trắng, không mượn. Nữ tử váy trắng đột nhiên rút kiếm. Xuy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, cái kia thú nhân tộc cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn muốn phản kháng, thế nhưng, hắn vừa bay lên ý nghĩ này, đầu hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mà cái kia sợi kiếm quang cũng không tan biến, phá không mà đi, chuyến đi này, chính là trăm vạn dặm. Trăm vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp từng khúc yên diệt. Một kiếm này, trực tiếp hủy đi thú nhân tộc cùng nhân tộc biên giới. Giờ khắc này, toàn bộ thú nhân tộc kinh hãi. Nhân loại cường giả xâm phạm. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại nữ tử váy trắng đối diện, nam tử trung niên thoạt nhìn cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất liền là ánh mắt của hắn là màu tím sậm. Nam tử trung niên nhìn xem nữ tử váy trắng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm. Đây là giờ phút này cảm giác của hắn. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ nguy hiểm. Nữ tử váy trắng vẫn là không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Nam tử trung niên trầm giọng nói, nhân loại, ta thú nhân tộc từng cùng ngươi nhân loại đạo môn lão tổ ký kết qua hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau, ngươi vì sao xâm phạm ta thú nhân tộc? Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó nói, ngươi chẳng qua là đi ngang qua. Vậy ngươi vì sao giết người, đồng thời hủy đi giới này? Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, không phục. Nam tử trung niên. Nữ tử váy trắng tiếp tục đi tới. Nam tử trung niên yên lặng. Ngay tại nữ tử váy trắng đi qua nam tử trung niên bên cạnh lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên, so sánh vừa rồi những người kia, ngươi thật giống như không có yếu như vậy. Nam tử trung niên. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, người gỗ nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn nam tử trung niên, này là anh ta. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cái kia người gỗ nhỏ, hắn do dự một chút, ngươi có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng nói, có lẽ hắn có một ngày tới đây, nếu là tới đây, cho ta một lần mặt mũi, không muốn khi dễ hắn, có thể được. Nam tử trung niên nhìn xem nữ tử váy trắng, nếu như ta không đáp ứng đâu. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra, thanh kiếm kia thẳng vào sâu trong tinh không, đi vào thú nhân giới, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Nữ nhân này muốn hủy đi toàn bộ thú nhân giới. Theo thanh kiếm kia hạ xuống, toàn bộ thú nhân giới bắt đầu từng chút từng khúc băng diệt. Chân chính băng diệt. Một kiếm này phía dưới, liền toàn bộ thú nhân giới bản nguyên đều tại tiêu tán. Nam tử trung niên vội vàng nói, tiền bối. Hạ thủ lưu tình. Ta đáp ứng. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên hiểu rõ, trước mắt nữ nhân này mạnh hơn hắn không phải một điểm, mà là rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều điểm. Một kiếm kia, hắn vô phương ngăn cản. Thú nhân giới cũng không cách nào ngăn cản. Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử trung niên, mặt không biểu tình, muộn. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, thanh kiếm kia chìm xuống, toàn bộ thú nhân giới vùng trời trực tiếp tối xuống dưới. Nam tử trung niên run giọng nói, tiền bối. Còn mời ngài hạ thủ lưu tình. Hắn cả đời này chưa bao giờ như thế ăn nói khép nép qua. Thú nhân tộc khi nào nhận qua này loại khí? Hắn cũng muốn động thủ, cũng muốn kiên cường. Thế nhưng thực lực không cho phép a. Nữ tử váy trắng này xuất kiếm một khắc này, hắn liền tuyệt vọng. Nữ nhân trước mắt này cường đại đến khiến cho hắn tuyệt vọng. Lúc này, nữ tử váy trắng ngừng lại, nàng yên lặng một lát sau, nói, xem ở ta ca trên mặt mũi, ta một lần nữa hỏi ngươi một lần. Nói xong, nàng xuất ra cái kia người gỗ nhỏ, này là anh ta. Hắn như tới chỗ này, ngươi đừng khi dễ hắn, có thể được. Nam tử trung niên vội vàng nói, được đi. Nữ tử váy trắng gật đầu, ngươi vừa mới như vậy trả lời, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Nam tử trung niên cười khổ, ta vừa rồi cũng không biết ngươi biến thái như vậy à. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm, nàng hướng phía nơi xa đi đến, thế nhưng rất nhanh, nàng lại dừng lại, nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức biến đổi. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên, nơi này có một đạo khí tức quen thuộc. Ngươi có biết hay không một cái đầu đỉnh sừng dài tiểu nữ hài? Đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài? Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó run giọng nói, tiền bối ngài nhận biết nhị nha cô nương. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng đã tới nơi đây. Nam tử trung niên gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, nàng từng đi ngang qua nơi đây. Tiền bối, ngài cùng nhị nha cô nương là quan hệ như thế nào? Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, kẻ địch. Kẻ địch. Nam tử trung niên vẻ mặt có chút cổ quái, kẻ địch. Tiền bối. Cái kia nhị nha cô nương có thể là rất mạnh, nàng nói trừ anh của nàng bên ngoài, nàng không có đối thủ. Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, nàng là nói như vậy sao? Nam tử trung niên gật đầu, đúng. Nữ tử váy trắng không nói gì, nàng quay người tiếp tục đi tới. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cần chúng ta chiếu cố một chút ngài ca ca sao? Nữ tử váy trắng cũng không quay đầu lại, tùy ngươi. Nam tử trung niên gật đầu, trong lòng buông lỏng, hắn là không quá muốn lẫn vào những chuyện này, đặc biệt là đi chiếu cố một cái nhân loại, hắn vẫn có chút phản cảm cùng kháng cự. Lúc này, nữ tử váy trắng lại nói, chiếu không chiếu cố, ngươi tùy ý, nhưng hắn nếu là có nguy hiểm, các ngươi tất cả mọi người chung cùng. Nam tử trung niên hóa đá tại chỗ. Ta ni mã. Đạo môn. Xếp bằng ở bên trong nhà gỗ đạo lão nhị đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đạo lão nhị trước mặt, lão giả trầm giọng nói, Thanh Hợp cùng văn viện đứng đầu bọn hắn, đã toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ ngã xuống. Đạo lão nhị là thường bình tĩnh. Lão giả nhìn thoáng qua đạo lão nhị, sau đó nói, hai chủ. Đạo lão nhị hai mắt chậm rãi đóng lại, ta biết rồi. Lão giả hơi hơi thi lễ, lui xuống. Bên trong nhà gỗ, đạo lão nhị trầm mặc rất lâu về sau, hắn đứng dậy rời đi. Đạo lão nhị hướng phía hậu sơn đi đến, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ vách núi trước, hắn nhìn trước mắt vách núi, nói khẽ, đạo môn nguy rồi. Yên lặng một cái chớp mắt, vách núi đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vách núi nứt ra, một tên thân mang trường bào màu xám lão giả từ vách núi bên trong đi ra. Hôi bào lão giả nhìn xem đạo lão nhị, đạo môn nguy rồi. Đạo lão nhị gật đầu, nhưng hết thảy bế quan người đều xuất quan đi. Hôi bào lão giả nhíu mày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo lão nhị nói khẽ, chính quyển đạo kinh đã tề tụ, đại đạo chi linh sắp hiện thế. Hôi bào lão giả ngay cả người, đây không phải chuyện tốt sao? Đạo lão nhị nhìn về phía hôi bào lão giả, có được chính quyển đạo kinh người, là ta đạo môn tử địch. Hôi bào lão giả. Đạo lão nhị nói, Mục Hình, ta muốn ngươi lập tức triệu hồi võ viện hết thảy tại bên ngoài đệ tử, còn có, hết thảy đang bế quan trưởng lão cùng hộ pháp, toàn bộ lập tức xuất quan. Mục Hình trầm giọng nói, đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Đạo lão nhị nhìn thoáng qua Mục Hình, ta đạo môn cho tới bây giờ, đã tổn thất 20 nhiều tên cường giả, trong đó, bao quát Thanh Hợp cùng văn viện viện đứng đầu. Nghe vậy, Mục Hình vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Đạo lão nhị hai mắt chậm rãi đóng lại, ta ngược lại muốn xem, này Diệp Huyền sau lưng thế lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xem bọn hắn có thể hay không diệt ta đạo môn. Vô biên thánh địa. Thánh chủ lại một lần nữa đi tới cái kia phòng trúc nhỏ, phòng trúc trước, thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, đạo môn đi mười mấy người, toàn bộ ngã xuống. Trong đó bao quát cái kia văn viện viện đứng đầu văn thiên nữ. Phòng trúc bên trong, nữ tử cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói khẽ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, cái kia nữ tử váy trắng cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm? Nữ tử cười nói, ngươi đánh giá quá thấp nàng. Nàng không phải nguy hiểm, nàng là đáng sợ, nàng là trong thiên địa này kẻ nguy hiểm nhất. Cũng là kẻ đáng sợ nhất. Thánh chủ do dự một chút, sau đó hỏi, chủ nhân vì sao đối vị kia nữ tử váy trắng hiểu rõ như vậy? Nữ tử cười, nàng không có trả lời vấn đề này, mà là đứng dậy rời đi phòng trúc bên ngoài, thánh chủ liền vội vàng không người. Nữ tử nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, này đạo lão nhị hẳn là sẽ không chuẩn bị bỏ qua, đúng không? Thánh chủ gật đầu, ta đã nhận được tin tức, hắn đã bắt đầu triệu hồi chỗ có đạo môn tại bên ngoài các đệ tử. Nữ tử hỏi, hắn là muốn bắt đầu vây công Diệp Huyền sao? Thánh chủ lắc đầu, theo ta được biết, hắn có thể là mong muốn diệt Diệp Huyền thế lực phía sau. Nữ tử ngây cả người, sau đó nói, hắn vì cái gì không trực tiếp đi tìm Diệp Huyền, mà là muốn đi tìm Diệp Huyền thế lực phía sau. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, có thể là cảm thấy Diệp Huyền sau lưng thế lực là một cái đại uy hiếp. Cho nên, mong muốn trước giải quyết Diệp Huyền sau lưng thực lực. Nữ tử đột nhiên hỏi, này đạo lão nhị là cái kẻ ngu sao? Thánh chủ. Nữ tử lắc đầu, đạo môn này lão tổ cũng tính một nhân vật, làm sao thu như thế một cái ngu ngốc đâu? Nghĩ mãi mà không rõ a. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, này đạo lão nhị thực lực vẫn là rất mạnh. Chỉ bất quá, bọn hắn cao cao tại thượng đã quen. Phải biết, năm đó đạo môn, cơ hồ là vạn giới vô địch. Đạo môn tứ thánh càng là uy danh hiển hách. Bọn họ nói môn, chưa từng có nhận qua này loại khí, đây cũng là lần thứ nhất. Nữ tử cười nói, kỳ thật cũng tốt, ta cũng không muốn cái kia Diệp Huyền như thế tiêu dao, có cái đạo môn như thế cho hắn một ngạt, đối với chúng ta mà nói, không là chuyện xấu. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân, cái kia Diệp Huyền tại Huyền Thành đấu giá quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Nữ tử nhìn thoáng qua thánh chủ. Ngươi mong muốn. Thánh chủ gật đầu. Nữ tử cười nói, vậy liền đi đập đi. Thánh chủ muốn nói lại thôi. Nữ tử nói khẽ, ngươi là muốn hỏi, nếu Diệp Huyền người sau lưng khủng bố như thế, vì sao chúng ta còn muốn cùng hắn là địch, đúng không? Thánh chủ gật đầu. Nữ tử cười nói, đây là ta cùng bọn hắn nhà ân oán. Thánh chủ hơi hơi thi lễ, hắn không tiếp tục hỏi cái gì. Một lát sau, thánh chủ rời đi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Huyền Thành. Tại Huyền Thành thành chủ Lan Nhược an bài xuống, một trận thịnh đại đấu giá hội sắp cử hành. Cuộc bán đấu giá này, chỉ đấu giá một vật. Đạo Kinh. Quyển thứ 8 Đạo Kinh nội dung. Khi biết tin tức này về sau, vô số thế lực cùng với vô số cường giả dồn dập hướng phía Huyền Thành chạy đến. Giờ khắc này, Huyền Thành chưa từng có náo nhiệt. Phủ thành chủ, trong điện. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chuẩn bị đập bán bao nhiêu tạo hóa thần tinh? Diệp Huyền hỏi, hiện tại tạo hóa thần tinh là thông dụng tiền tệ. Lan Nhược gật đầu, phải. Dĩ nhiên, một chút trân quý đan dược cũng tính, bất quá, loại đan dược này quá hiếm hoi. Quá hiếm có. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền tạo hóa thần tinh đi. Theo Lan Nhược cô nương xem, này quyển thứ 8 đạo kinh nội dung có khả năng bán bao nhiêu tạo hóa thần tinh đâu. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, bảo vật vô giá, không thể đo lường. Diệp Huyền cười nói, sẽ không có người tới đoạt a. Lan Nhược mỉm cười, tại Huyền Thành, ngươi có khả năng yên tâm, trừ phi là đạo môn hết thảy cường giả chạy đến. Diệp Huyền ông quyền, vậy lần này liền phiền toái Lan Nhược cô nương. Lan Nhược mỉm cười, không cần quá khách khí. Lúc này, một lão giả đi đến, lão giả hơi hơi thi lễ, thành chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lan Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tại Lan Nhược dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới đấu giá hội hiện trường, Diệp Huyền nhìn lướt qua. Hắn phát hiện, bốn phía người rất ít, chỉ có mười mấy cái không đến. Lan Nhược cười nói, chúng ta làm sàng chọn, dù sao, có thực lực cứ như vậy mấy phương thế lực. Diệp Huyền gật đầu, cũng tốt. Lan Nhược chỉ nơi xa cái kia sân khấu, Diệp công tử, là chính ngươi đến, còn là người của chúng ta tới. Diệp Huyền cười nói, ta tới đi. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia sân khấu phía trên. Trong chớp nhoáng này, bốn phía tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, bốn phía thấp nhất đều là quy nhất cảnh cường giả, trừ cái đó ra, còn có mấy đạo đặc biệt cường đại khí tức. Hắn còn mấy đến ba người quen. Tây Cương Tu cùng Tây Cương Kỳ cùng với cái kia Tây Cương Khánh. Tây Cương gia tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Tây Cương Tu mỉm cười, xem như chào hỏi. Diệp Huyền ông quyền, sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chư vị, ta cũng không dài dòng. Trực tiếp tiến vào chính đề. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại trong tay của hắn, quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, giá khởi đầu. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía Lan Nhược mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền liền nói ngay, giá khởi đầu 1.000 vạn tạo hóa thần tinh. Nghe vậy, Lan Nhược sửng sốt, giữa sân tất cả mọi người cũng là sửng sốt. 1.000 vạn tạo hóa thần tinh. Giữa sân an tĩnh đáng sợ. Bầu không khí hết sức không đúng. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Lan Nhược do dự một chút, sau đó huyền khí truyền âm, ý của ta là, 1 tỷ. 1 tỷ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp cái này đạo kinh. Lan Nhược lại nói, này đạo kinh vốn là đạo môn chí bảo, hơn nữa còn là quyển thứ 8, kỳ trân quý trình độ căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. Ngươi kêu giá 1 tỷ, kỳ thật đều tính thiếu đi. Diệp Huyền có chút xấu hổ, hiện tại có chút xấu hổ. Lan Nhược liếc một cái Diệp Huyền, sau đó lớn tiếng nói, 100 triệu. 100 triệu. Nhìn thấy Huyền Thành Lan Nhược kêu giá, giữa sân bầu không khí lập tức bình thường chút. Lúc này, một lão giả khàn giọng nói, 200 triệu. 3 cái ức. 5 cái ức. Giá cả càng ngày càng cao. Diệp Huyền có chút hưng phấn, như Lan Như nói, hắn quả thật có chút đánh giá thấp này đạo kinh. Giữa sân, kêu giá càng ngày càng cao, chỉ chốc lát, chính là đã gọi vào 11 ức. 11 ức tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền yên lặng. 11 ức tạo hóa thần tinh a. Này nếu để cho hắn đưa đến 5 chiều vũ trụ đi, có thể bồi dưỡng được nhiều ít cường giả a. Chính mình vẫn là quá nghèo a. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ quyển thứ 9 nghiên cứu xong, hắn liền đấu giá quyển thứ 9 đạo kinh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, 3 tỷ. 3 tỷ. Lời vừa nói ra, giữa sân lần nữa an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia người nói chuyện, là một tên ăn mặc trường bào màu đen lão giả, không nhìn thấy diện mục chân thật. Lan Nhược cũng nhìn thoáng qua lão giả, ngay sau đó, nàng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, cổ tộc. Thực lực hùng hậu. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, còn có sao vị tiền bối này càng cao sao? Bốn phía yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, Diệp công tử, ta Tây Cương tộc không có nhiều như vậy tạo hóa thần tinh, thế nhưng, chúng ta có thể dùng đan dược cùng ngươi làm trao đổi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, mấy trăm bình đan dược xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những đan dược kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Nhược nhìn lướt qua những đan dược kia, sau đó nói, giá trị tại 3 tỷ tạo hóa thần tinh phía trên. Những đan dược này, đủ để cho ngươi 5 chiều vũ trụ xuất hiện một nhóm lớn thành đạo cảnh. Một nhóm lớn thành đạo cảnh. Diệp Huyền có chút tâm động. Lúc này, cái kia cổ tộc lão giả đột nhiên nói, đan dược mà. Ta cổ tộc cũng có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy trăm bình đan dược xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cổ tộc lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, 3 tỷ thêm những đan dược này, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tây Cương Tu, người sau yên lặng. Đạo kinh giá trị vượt xa này chút, thế nhưng, nếu như Tây Cương tộc muốn tiếp tục mua, vậy liền thật thương cân động cốt. Thấy Tây Cương Tu không nói lời nào, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cổ tộc lão giả, cười nói, thành giao. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, cái kia quyển trục rơi vào cái kia cổ tộc trước mặt của lão giả. Lão giả cũng hết sức sảng khoái, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, vừa vặn có 3 tỷ. Lão giả đang muốn ly khai, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết có hay không đạo môn. Đạo môn. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, không có sao. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Hết sức rõ ràng, hắn liền là đạo môn. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó hắn chỉ lão giả, người nào giết cái này người, ta miễn phí cho hắn một quyển thứ 8 đạo kinh. Giữa sân trở nên yên tĩnh trở lại. Lão giả cười lạnh, ai dám? Đúng lúc này, một đạo hàn mang từ giữa sân chợt lóe lên. Lão giả sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, cái kia đạo hàn mang đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Hư ảnh mông lung, thấy không rõ. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía hư ảnh. Thật là có can đảm mập. Hư ảnh đối Diệp Huyền đưa tay phải ra. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một quyển cổ trục xuất hiện tại cái kia hư ảnh trước mặt. Hư ảnh nhìn lướt qua quyển trục, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đối quyển thứ 9 đạo kinh có muốn hay không phát? Hư ảnh ngừng lại, một lát sau, hắn nói, giết ai? Diệp Huyền cười nói, 10 cái đạo môn quy nhất cảnh cường giả. Hư ảnh yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, phàm giết một cái đạo môn quy nhất cảnh cường giả, ta cho một quyển thứ 8 đạo kinh, giết 10 cái người, ta cho quyển thứ 9 đạo kinh. 20 cái trở lên, ta dẫn hắn đi 9 chiều chơi. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chín chiều. Một mực truyền ngôn chín chiều là vị diện con trai. Có thể là, tất cả mọi người không phải đặc biệt tin tưởng, thế nhưng, Diệp Huyền thế lực phía sau thật sự là phu nhân thần bí. Chẳng lẽ cái tên này thật đến từ chín chiều? Có thấy chín chiều ở chỗ nào? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái bóng mờ kia, giết 10 cái, cho quyển thứ 9 đạo kinh, thật. Diệp Huyền chỉ chính mình. Ta Diệp Mỗ người chưa từng lừa qua người. Hư ảnh nói, chờ lấy. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, những người kia yên lặng. Giết một cái quy nhất cảnh cường giả là có thể đổi quyển thứ 8 đạo kinh. Cái này thật sự là quá có lời. Thế nhưng, đây chính là đạo môn A. Tâm động quy tâm động, nhưng vẫn là thật không dám hành động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị, ta biết các ngươi không muốn đối địch với đạo môn. Bất quá, công khai không đi được, các ngươi có khả năng sau lưng tới a. Ngược lại, chỉ muốn các ngươi ẩn giấu tốt, ai biết là các ngươi giết đâu. Mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, tiểu tử này quá xấu rồi. Diệp Huyền cười nói, đạo môn vì sao cường đại như vậy? Đó là bởi vì bọn hắn có đạo kinh. Nếu như các ngươi đạt được quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9, các ngươi một dạng có khả năng cường đại như vậy. Cơ hội đang ở trước mắt, không trân quý đã có thể đáng tiếc. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chỗ tối vang lên, chúng ta cũng có thể lựa chọn giết ngươi. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau một khắc, một cổ cường đại huyết mạch chi lực đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Bốn phía không gian trực tiếp rung động lên. Tại nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực về sau, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Lan Nhược vẻ mặt cũng là tại dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, nghĩ đến chư vị đối ta Diệp Huyền thân thế khẳng định đều rất tò mò. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là chín chiều vị diện con trai, huyết mạch này, chính là chín chiều đệ nhất huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Chín chiều vị diện con trai. Trong điện trở nên bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên là không tin lắm. Thế nhưng Diệp Huyền huyết mạch này, thật quá quỷ dị. Cũng quá cường đại. Mà bọn hắn đối huyết mạch này, chưa từng nghe thấy. Đây là hết sức không bình thường. Diệp Huyền cười nói, chư vị hẳn là đều điều tra qua ta Diệp Huyền, ta Diệp Huyền là một cái dạng gì người, chư vị hẳn là đều rất rõ ràng. Thứ nhất, ta chỉ muốn bảo vệ cẩn thận ta năm chiều vũ trụ, ta đối chư vị địa bàn, một chút hứng thú đều không có. Thứ hai, đạo kinh trong lòng ta, liền là cặn bã, vì sao? Bởi vì thứ này tại chúng ta chính chiều, thật cũng là như thế. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, chư vị hẳn là đều biết ta Diệp Huyền tại năm chiều vũ trụ hành động, ta Diệp Huyền hết sức ưa thích kết giao bằng hữu, chư vị nếu là nguyện ý cùng ta Diệp Huyền làm bằng hữu, đạo kinh miễn phí đưa. Mọi người cùng nhau tu luyện, cùng một chỗ mạnh lên. Ta Diệp Huyền, từ trước tới giờ không ăn một mình. Nếu là không muốn cùng ta làm bằng hữu, cũng không quan hệ, ta ý nghĩ là, coi như không làm được bằng hữu, cũng đừng làm kẻ địch. Chỉ cần chư vị không cùng ta Diệp Huyền là địch, ta Diệp Huyền vĩnh viễn không bao giờ phạm chư vị. Trong điện, mọi người yên lặng. Lan Nhược nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, không muốn lẫn vào ta lần này vũng nước đục, cũng không có quan hệ, chỉ muốn các ngươi giết đạo môn người, đạo kinh nội dung, ta hai tay dâng lên. Trong điện, không có người nói chuyện. Lúc này, rất nhiều người đã có một chút ý nghĩ, nhưng bọn hắn sẽ không ngu đến mức ở cái địa phương này lộ ra ngoài. Giết một cái đạo môn cường giả, là có thể đạt được một quyển quyển thứ 8 nội dung. Này quá có lời. Sức hấp dẫn to lớn. Rất nhiều người đã tâm động. Đáng giá mạo hiểm a. Rất nhanh, trong điện mấy người dồn dập rời đi. Mọi người rời đi về sau, Lan Nhược đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, bọn hắn sẽ động thủ. Diệp Huyền cười nói, biết sao? Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ta không có đạt được quyển thứ 8 đạo kinh, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Giết một người, một quyển đạo kinh, quá có lời. Chẳng qua là, ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là tại hướng đạo môn tuyên chiến. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta không làm như vậy, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Lan Nhược lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên thánh địa đâu? Bọn hắn có cái gì động tĩnh? Lan Nhược khẽ lắc đầu, vô biên thánh địa hết sức an tĩnh, cái gì động tác cũng không có. Diệp Huyền yên lặng. Lan Nhược trầm giọng nói, cũng là đạo môn động tĩnh rất lớn, theo ta được biết, bọn hắn đã tại triệu tập tại bên ngoài chỗ có đạo môn đệ tử, không chỉ như thế, một chút ẩn giấu đạo môn cường giả cũng đã dồn dập xuất quan, gần nhất khả năng có động tác lớn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Động tác lớn. Diệp Huyền nói khẽ, Lan Nhược cô nương, đạo lão nhị thuộc tại cái gì cấp bậc cường giả? Lan Nhược trầm giọng nói, hắn hẳn là nửa bước thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thần cảnh. Lan Nhược gật đầu, cái gọi là thần cảnh, liền là chỉ đã có thể nghịch chuyển trong cơ thể tử khí, nhưng tử khí dần dần chuyển đổi thành sinh khí, loại cấp bậc cường giả này, theo trình độ nào đó tới nói, rất khó như thường chết đi, bởi vì hắn có thể chậm rãi nghịch chuyển tử khí, nhưng tử khí biến thành sinh khí. Mặc dù không tính là vĩnh sinh, thế nhưng, sống mười mấy vạn năm đó là dư xài. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, càng gần đến mức cuối, mọi người tu luyện mục đích, kỳ thật liền là muốn sống càng lâu. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Lan Nhược lại nói, trước đó ra tay vị kia cô gái áo bào trắng cùng Tư Đồ Thính Vân, hai người bọn họ thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại, thế nhưng, đạo môn này khả năng cũng không là đặc biệt sợ các nàng, bởi vì đạo môn nội tình, thật rất thâm hậu, ngươi phải hiểu được. Bây giờ này chư thiên vạn giới tu luyện cảnh giới, đều là đạo môn lão tổ sáng tạo. Mặc dù đạo môn lão tổ đã không tại, thế nhưng, y nguyên không thể khinh thường đạo môn này. Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật đến bây giờ, ta đều không phải là đặc biệt hiểu rõ, đạo môn này vì sao liền nhất định phải giết chết ta đây. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh. Nếu như ngươi triệu hồi ra đại đạo chi linh, ngươi chính là đạo môn chi chủ. Mặc dù ngươi vô tâm làm đạo môn này chi chủ, thế nhưng, đạo môn người sẽ không để cho ngươi triệu hồi ra đại đạo chi linh. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật nhiều khi, người khác muốn ngươi chết, không phải ngươi muốn đối địch với bọn hắn, mà là ngươi có năng lực uy hiếp được bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, này như vậy đủ rồi. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta đã hiểu. Lan Nhược cô nương, ta muốn đi một chỗ, ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Lan Nhược có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Thanh Nhi cách trước khi đi, cho ta một phần địa đồ, hết sức rõ ràng, nàng là muốn ta đi cái chỗ kia. Lan Nhược hỏi, cô gái áo bào trắng. Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, khả năng này là cái kỳ ngộ, ngươi khẳng định muốn ta cùng đi với ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ta xác định, liền xem Lan Nhược cô nương có nguyện ý hay không. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lan Nhược gật đầu, đi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Lan Nhược rời đi Huyền Thành. Đạo môn. Một ngày này, một lão giả đột nhiên đi vào đạo lão nhị chỗ phòng trúc bên trong, lão giả trầm giọng nói, hai chủ, cái kia Diệp Huyền tại Huyền Thành tuyên bố, phàm giết ta đạo môn một tên quy nhất cảnh cường giả người, nhưng lập tức đến một quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, nếu là giết 10 người trở lên, có thể được quyển thứ 9 đạo kinh nội dung. Đạo lão nhị mặt không biểu tình, có người dám sao? Lão giả trầm giọng nói, chúng ta đã có hai tên quy nhất cảnh cường giả mất đi liên hệ, sợ là. Đạo lão nhị hai mắt híp lại, trong mắt có sát ý, là ai? Lão giả lắc đầu, không biết. Đạo lão nhị đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, sau một khắc, một tên nam tử đi đến. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, đạo lão nhị sửng sốt, mà lão giả kia cũng là ngay cả người, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn liền vội cung kính thi lễ, bốn chủ. Trước mắt vị này, chính là đạo môn một trong tứ thánh đạo lão tứ. Đạo lão nhị nói khẽ, lão tứ, ngươi xuất quan. Đạo lão tứ gật đầu, hắn cười nói, này Diệp Huyền đang dùng đạo kinh tới dụ hoặc những thế lực kia, để bọn hắn đối địch với chúng ta a. Đạo lão nhị nói, lão tứ ngươi có ý nghĩ gì? Đạo lão tứ lắc đầu. Chúng ta không thể đi tìm những cái kia giết ta đạo môn cường giả thế lực phiền toái, nếu như chúng ta làm như thế, ở giữa Diệp Huyền ý muốn. Đạo lão nhị nhíu mày, cứ tính như vậy. Đạo lão tứ gật đầu, không chỉ như thế, chúng ta còn muốn cùng những thế lực kia giao hảo. Diệp Huyền trên tay có đạo kinh, chúng ta cũng có đạo kinh nội dung, không phải sao? Đạo lão nhị nói khẽ, ý của ngươi là, chúng ta cũng có thể học Diệp Huyền. Đạo lão tứ cười nói, những người kia vì đạo kinh nội dung, dám tới giết ta đạo môn người, ngươi nói, nếu như chúng ta cũng dùng đạo kinh làm mồi dụ, bọn hắn sẽ đi hay không giết năm chiều vũ trụ người đâu. Đạo lão nhị yên lặng. Đạo lão tứ cười nói, bọn hắn là càng sợ Diệp Huyền, vẫn là sợ ta đạo môn đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả bên cạnh, ngươi đi điều tra một chút. Nhìn một chút Diệp Huyền tại năm chiều vũ trụ có những cái kia thân bằng hảo hữu, sau đó truyền lệnh ra ngoài, phàm giết Diệp Huyền bên người thân bằng hảo hữu một người, ta đạo môn miễn phí đưa quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, không chỉ như thế, còn thêm 1 tỷ tạo hóa thần tinh. 1 tỷ tạo hóa thần tinh. Lão giả vẻ mặt động dung. Đạo lão tứ cười nói, hắn Diệp Huyền muốn cùng chúng ta liều tài liều nội tình, hắn còn nộn. Đạo lão nhị cười nói, kế này rất hay. Đạo lão tứ nói khẽ, Diệp Huyền sau lưng thế lực, quá mức thần bí, chúng ta tạm thời không nên tại cùng hắn liều mạng, chúng ta có khả năng cùng bọn hắn từ từ sẽ đến, liều nội tình, liều tài lực. Đạo lão nhị trầm giọng nói, biện pháp này tự nhiên là tốt, chẳng qua là Diệp Huyền sau lưng thế lực. Đạo lão tứ nói khẽ, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Chúng ta bây giờ, chính là muốn mượn đao giết người. Nhưng chư thiên vạn giới thế lực nhằm vào Diệp Huyền. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, chúng ta muốn cho Diệp Huyền trở thành chư thiên vạn giới thế lực kẻ địch. Về phần mặt khác sau lưng cô gái áo bào trắng cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân, chúng ta tại sao phải đi tìm các nàng đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể đợi các nàng tới tìm chúng ta. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn nhường Tam Sư Tỷ trở về, còn có tại bên ngoài lịch luyện một ít trưởng lão. Để bọn hắn lập tức toàn bộ gấp trở về. Sau đó bố một cái cục, tuyệt sát này cô gái áo bào trắng cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân. Còn có cái kia nữ tử váy trắng. Đạo lão nhị nói, ta đi tìm lão Tam. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó Tinh Không bên trong, Lan Nhược đột nhiên ngừng lại, nàng yên lặng một lát sau, nhìn về phía Diệp Huyền, đạo môn phát ra thông cáo, phàm giết ngươi Diệp Huyền bên người thân bằng hảo hữu một người, không chỉ cho quyển thứ 8 đạo kinh nội dung, trả lại 1 tỷ tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền yên lặng. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, giúp ta một chuyện. Lan Nhược yên lặng một lát sau, nói. Diệp Huyền cười nói, giúp ta dùng đạo đình danh nghĩa phát một cái lệnh truy nã ra ngoài, liền nói, chỉ cần có thể bắt được mùi mùi ta Diệp Linh, không chỉ cho quyển thứ 8 đạo kinh, trả lại quyển thứ 9 đạo kinh, không chỉ như thế, trả lại 100 ức tạo hóa thần tinh. Không, cho 200 ức. Mà lại, đạo môn hết thảy đạo kinh võ học cùng với tâm pháp hai tay dâng lên. Lan Nhược. 200 ức. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược nói, những người kia sẽ điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, ta chính là muốn bọn hắn điên cuồng. Lan Nhược yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên bay ra. Rất nhanh, một đạo thần bí lệnh truy nã truyền khắp chư thiên vạn giới. Truy nã Diệp Linh. Chỉ cần bắt được Diệp Linh, không chỉ có quyển thứ 8 đạo kinh, còn có quyển thứ 9 đạo kinh cùng 200 ức tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, này quá dụ dỗ. Thế là, rất nhiều người dồn dập bắt đầu nghe ngóng Diệp Linh chỗ. Nhiều như vậy mạnh mẽ thế lực thần bí tìm kiếm Diệp Linh, tăng thêm Diệp Linh lại không có tận lực ẩn nấp chính mình hành tung, thế là, không đến mấy cái canh giờ, chính là có Diệp Linh hạ lạc. Thiên Yên Tinh Vực. Vô số cường giả bí ẩn chạy tới Thiên Yên Tinh Vực. Tinh Không bên trong. Diệp Huyền cùng Lan Nhược tăng nhanh tốc độ. Trên đường, Lan Nhược đột nhiên nói, ta nhận được tin tức, bọn hắn đã tìm được ngươi muội muội Diệp Linh hạ lạc. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, thật. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không lo lắng nàng sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nên lo lắng sao? Lan Nhược lắc đầu, không có ngươi như thế hố muội. Diệp Huyền. Lan Nhược lại nói, có vài người mở heo được tâm sẽ đi tìm ngươi muội, nhưng cũng có chút người khả năng đi năm chiều vũ trụ, đối với năm chiều vũ trụ, ngươi không lo lắng sao? Ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Năm chiều vũ trụ. Giờ này khắc này nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là, năm chiều vũ trụ yếu sao? Nếu chỉ là năm chiều vũ trụ, vậy khẳng định là yếu. Nhưng vấn đề là, không đơn giản có năm chiều vũ trụ a. Bà sa thế giới đỉnh cấp cường giả cơ bản đều đã tại năm chiều vũ trụ, trước mắt năm chiều vũ trụ quy nhất cảnh cường giả, đó là không ít. Bình thường thế lực mong muốn nhằm vào năm chiều vũ trụ, thật đúng là không được. Lúc này, Diệp Huyền lấy ra bạch bào thanh nhi cho hắn địa đồ, hắn nhìn thoáng qua địa đồ, nói khẽ, chúng ta nhanh đến. Lan Nhược nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, nàng mày nhăn lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Lan Nhược nói khẽ, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn phát hiện. Như Lan Như nói, cái này là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Diệp Huyền hỏi, Lan Nhược tiền bối, ngươi biết mảnh tinh vực này sao? Lan Nhược lắc đầu, chưa từng tới, cũng chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, liền ngươi cũng không biết. Lan Nhược cười nói, vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, không phải sức người có khả năng dòm tận. Nói xong. Nàng nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, kỳ thật vùng vũ trụ này, khắp nơi đều tràn đầy mối nguy, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có một tia tò mò cùng chờ mong. Thanh Nhi muốn chính mình đi nơi này đến cùng là một cái địa phương nào đâu? Năm chiều vũ trụ. Hiện tại năm chiều vũ trụ tinh không. Toàn bộ đều là đến từ bà sa thế giới quy nhất cảnh cường giả. Trấn thủ năm chiều vũ trụ. Bà sa tông cũng đem tông môn của mình bên trong hết thảy siêu cấp cường giả phái tới năm chiều vũ trụ. Hết sức rõ ràng, bà sa tông là muốn cùng Diệp Huyền buộc chung một chỗ. Cái này cũng như thường, dù sao hiện tại bà Sa Tông cùng năm chiều vũ trụ cùng nhau nghiên cứu quyển thứ 9 đạo kinh, nếu như bà Sa Tông không ra sức một điểm, như vậy sao được? Mặc dù bà Sa Tông đã từng có được qua quyển thứ 9 đạo kinh, thế nhưng, đối với quyển thứ 9 đạo kinh, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ, mà lấy bọn hắn năng lực, mong muốn hiểu rõ quyển thứ 9 đạo kinh, cơ hồ là không thể nào, thế nhưng hiện tại khác biệt. Bởi vì hiện tại có niệm niệm tại. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bà Sa Tông trực tiếp đem hết thảy quy nhất cảnh cường giả toàn bộ phái tới, có chừng 36 vị. Tăng thêm bà Sa thế giới thế lực khác quy nhất cảnh cường giả, hiện tại năm chiều vũ trụ có chừng 96 vị quy nhất cảnh cường giả. Cái này đội hình, kỳ thật đã rất khủng bố. Mà này 96 vị quy nhất cảnh cường giả liền trấn thủ tại năm chiều vũ trụ tinh không, trừ cái đó ra, huyền cơ môn càng là tại năm chiều vũ trụ vùng trời bày ra mấy chục tòa siêu cấp đại trận. Hiện tại năm chiều vũ trụ, tự như là thùng sắt một dạng. Kiếm điện bên trong. Mọi người vây quanh niệm niệm, niệm niệm đang ở mỗi chữ mỗi câu tường giải quyển thứ 9 đạo kinh. Mà Việt Tôn đám người thì là cẩn thận nghe, sau đó ghi chép. Một bên, Diệp Tri Mệnh nhìn xem niệm niệm, nàng phát hiện, lúc này niệm niệm, không nữa giống như là cái kia nhu nhược niệm niệm. Càng giống là đã từng cái kia năm chiều thiên đạo. Nàng thật muốn khôi phục trí nhớ sao? Một bên khác, Bạch Đế Tử đang tại xử lý năm chiều vũ trụ sự vật. Hiện tại năm chiều vũ trụ tất cả mọi chuyện cơ bản đều là hắn tại xử lý, đến mức Quan Âm cũng sẽ hỗ trợ, nhưng càng nhiều thời gian đã dùng tới tu luyện. Lúc này, một tên nam tử đi đến. Bạch Bào. Thời khắc này Bạch Bào đã đi đến thành đạo cảnh. Bạch Đế Tử nhìn xem Bạch Bào quân hiện tại có bao nhiêu người đi đến ngự đạo. Bạch Bào nói, 360 người. 360 người. Bạch Đế Tử đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Bạch Bào trước mặt, trong đó có một bình đan dược là ngươi, kêu lên thần đan, có thể tương trợ ngươi xông vào quy nhất cảnh, có 10 khỏa, chính ngươi dùng một khỏa, còn lại, ngươi nhìn xem cho. Trừ cái đó ra, còn có một số tăng cường tu vi đan dược, ngươi phân cho Bạch Bào quân. Bạch Bào nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, hắn cho. Bạch Đế Tử gật đầu. Bạch Bào yên lặng. Bạch Đế Tử đi đến Bạch Bào trước mặt, hắn nhìn xem Bạch Bào, cước bộ của hắn đi quá nhanh, chúng ta nếu là theo không kịp, liền sẽ bị bỏ lại, ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Bào gật đầu. Bạch Bào nói khẽ, hiện tại chúng ta năm chiều vũ trụ, mạnh nhất hai nhánh quân đội liền là của ngươi Bạch Bào quân cùng kiếm tông kiếm tu, đối cho các ngươi, hắn đã phải bàn giao, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Bạch Bào yên lặng. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua ngoài điện, ánh mắt phức tạp, Bạch Bào, chúng ta mộng ban đầu nghĩ là cái gì? Là trùng kiến trật tự. Mà hắn, là thật tại làm chuyện này. Mặc dù hắn rất trẻ trung, có chút tùy hứng, thế nhưng, hắn là thật muốn cho cái thế giới này trở nên càng tốt hơn. Bạch Bào cầm lấy đan dược, rời đi. Làm đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Ta là tín ngưỡng mà chiến, hắn nếu có cần, ta tùy thời có thể dùng liều mạng. Nói xong, hắn đi ra đại điện. Trong điện, Bạch Đế Tử yên lặng. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Bạch Đế Tử trước mặt. Người tới, chính là Chân Vũ. Kỳ thật, hắn trở về đã có một quãng thời gian. Bạch Đế Tử nói, điều tra như thế nào? Chân Vũ trầm giọng nói, đạo môn tại nhằm vào chúng ta. Bọn hắn phát ra lệnh truy nã, phàm sát đạo chủ thân bằng hảo hữu một người, liền có thể đến quyển thứ 8 đạo kinh nội dung. Mà bây giờ, năm chiều trong vũ trụ sao trời, xuất hiện một chút thần bí cường giả, thấp nhất đều là quy nhất cảnh. Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, đạo môn. Chân Vũ gật đầu, ta vẫn phải biết, bọn hắn đã bắt đầu triệu tập tại bên ngoài hết thảy cường giả, khả năng có động tác lớn. Bạch Đế Tử yên lặng. Chân Vũ nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, đạo chủ nói có việc muốn đi làm, muốn rời khỏi năm chiều vũ trụ một quãng thời gian. Ta nghĩ, hắn hiện tại khẳng định hết sức cần thời gian, cho nên, chúng ta đến cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Chân Vũ hỏi, như thế nào tranh thủ? Bạch Đế Tử trầm mặc một lát sau, nói, đạo môn sở dĩ không dám động thủ, đó là bởi vì kiên kỵ đạo chủ thế lực phía sau, cũng chính là cái kia nghe Vân cô nương cô gái áo bào trắng, ngươi thả ra tin tức ra ngoài, liền nói chủ đã đi tìm nghe Vân cô nương cùng cô gái áo bào trắng kia. Kể từ đó, âm thầm những thế lực kia, tất có kiên kỵ, đến mức đạo môn, bọn hắn muốn động thủ, liền nhất định phải cân nhắc nghe Vân cô nương cùng cô gái áo bào trắng, mà chỉ muốn cân nhắc nghe Vân cô nương cùng cô gái áo bào trắng, vậy bọn hắn liền không dám tùy tiện động thủ. Chân Vũ gật đầu, có khả năng. Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, đó chính là ngươi đi liên lạc một chút Huyền Thành, cổ tộc, Tây Cương tộc, liền nói, chúng ta mời bọn họ tới năm chiều vũ trụ làm khách, đồng thời cùng nhau nghiên cứu vừa tới tám quyển đạo kinh. Chân Vũ do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sẽ đến không? Bạch Đế Tử nói, nếu như ta là bọn hắn, liền sẽ không cự tuyệt. Giết chúng ta một người, mới có thể có được quyển thứ tám nội dung, thế nhưng hiện tại, chúng ta yêu cầu gì cũng không cần, miễn phí đưa. Ngược lại, vừa tới quyển thứ tám đạo kinh nội dung đã lưu truyền ra đi, đã như vậy, chúng ta vì sao không làm càng dứt khoát một điểm? Chân Vũ trầm giọng nói, ta hiện tại phải. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn hiện tại, hết sức lo lắng. Đạo môn tại biết rõ cô gái áo bào trắng cùng Tư Đồ Thính Vân mạnh mẽ như vậy tình huống dưới, còn dám nhằm vào Diệp Huyền, hết sức rõ ràng, đạo môn là có niềm tin. Này loại cổ lão thế lực, nội tình nhất định cực kỳ thâm hậu a. Đạo môn. Đạo lão tứ nhìn xem trước mặt một lão giả, ngươi nói là, cái kia Diệp Huyền đi tìm cô gái áo bào trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân rồi. Lão giả gật đầu, lấy được tin tức là như thế. Đạo lão tứ yên lặng. Lão giả lại nói, còn có, không biết là ai dùng ta đạo môn danh nghĩa phát ra lệnh truy nã cái kia Diệp Huyền muội muội, chỉ cần bắt được Diệp Huyền muội muội, không chỉ cho quyển thứ tám cùng quyển thứ chín đạo kinh, trả lại 200 ức tạo hóa thần tinh. Đạo lão tứ nói, có không tra ra là ai? Lão giả lắc đầu, tra không được. Đạo lão tứ khẽ cười nói, quên đi. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, không là chuyện xấu. Lão giả gật đầu, hiện tại đã có một ít người tiến đến Thiên Yên Tinh Vực tìm kiếm cái kia Diệp Linh. Đoán chừng đã có người tìm được. Đạo lão tứ cười cười, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không tốt. Có người cố ý nhường những người kia đi tìm Diệp Linh, mà Diệp Linh trong cơ thể có một cái mạnh mẽ linh hồn. Có người không chỉ nghĩ hòa thủy đông dẫn, còn muốn giá hòa ta đạo môn. Lão giả. Đạo lão tứ hai mắt híp lại, là ai như thế âm hiểm? Thiên Yên Tinh Vực. Một chỗ trước cửa thành, Diệp Linh ngừng lại, bởi vì ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một lão giả. Lão giả toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, không nhìn thấy chân thực diện mạo. Áo bào đen lão giả khàn giọng nói, các hạ có thể là cái kia Diệp Huyền muội muội. Diệp Linh mặt không biểu tình, vâng. Áo bào đen lão giả nói, ngẫm lại các hạ mượn một vật. Diệp Linh nhìn xem áo bào đen lão giả, cái gì? Áo bào đen lão giả nói, đầu người. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Giữa sân xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị, áo bào đen lão giả phóng tới Diệp Linh lúc, thân thể của hắn đã vọt tới Diệp Linh trước mặt, thế nhưng, đầu của hắn lại là chẳng biết lúc nào rơi tại phía sau hắn vài chục trượng bên ngoài. Áo bào đen lão giả hai mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chết không nhắm mắt. Diệp Linh đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên một túm, không gian xé rách, nàng tay phải trực tiếp bắt lấy một tên người áo đen. Người áo đen rung giọng nói, tiền bối. Diệp Linh mặt không biểu tình, ai bảo các ngươi tới tìm ta. Người áo đen kinh hãi nói, đúng. Đạo môn, bọn hắn nói, giết Diệp Huyền muội muội, có thể được quyển thứ tám đạo kinh cùng quyển thứ chín đạo kinh còn có 200 ức tạo hóa thần tinh. Diệp Linh vẻ mặt có chút dữ tợn, chỉ biết khi dễ hắn muội, không giết đúng không? Mang ta đi đạo môn. Người áo đen.